Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ta dịch ra cũng không phải dễ trêu. Không biết là Hàn Thiết Quân cái kia một quân, vậy mà như thế không cho ta Hàn Khúc mặt mũi. Đi theo Dịch Giang Lâm một bên hướng phía Dịch Phủ Đại Môn đi đến. Hàn Khúc sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù hắn và Dịch gia quan hệ bên ngoài không có xuyên phá. Thế nhưng là tại đế đô này bên trong, người nào không biết Dịch gia là hắn Hàn Khúc đô thống che đậy. Liền xem như một chút đế đô người tu luyện không biết. Có thể ở trong Hàn Thiết Quân hẳn không phải là bí mật gì. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả đều không có bóc trần thôi. Huống chi Hàn Khúc thế nhưng là thông thiên quân bên trong đô thống. Bình thường cũng không có ai dám đến sờ cái này rủi ro. Dù sao vị kia thông thiên quân tướng quân, thế nhưng là cái không giảng đạo lý loại người hung ác. Bọn gia hỏa này, vừa mới đến Dễ Phủ Đại Môn Hàn Khúc, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn đã nhận ra cái nào đó đứng ở phía trước thân ảnh. Bất quá sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Ấy ấy ấy, chư vị Hàn Thiết Quân huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ thôi. Dịch Giang Lâm ngược lại là không có lo lắng quá mức. Biết Hàn Khúc tại sau lưng hắn, vẫn như cũ là người kia chưa tới âm thanh tới trước trạng thái. Mà lại cái này trong lời nói, còn ẩn chứa từng tia đùa giỡn thành phần ở bên trong. Không chút nào biết đại họa đã trước mắt, Dịch Phủ bên ngoài Hàn Thiết Quân, xác thực đã đem toàn bộ Dịch Phủ cho bao vây lại. Lớn như vậy chiến trận, những cái kia hộ vệ nhà họ Dịch hay là lần đầu gặp. Vừa rồi tất cả đều sợ đến toàn thân phát run, lúc này nghe được gia chủ thanh âm, lúc này mới định mấy phần tâm thần, thụ đô thống đại nhân chi mệnh, vây quanh Dịch Phủ, người trong phủ chờ, một cái cũng không thể rời đi. Cầm đầu là một cái lớn tuổi người, cảm ứng hắn băng lực tu vi, Dịch Giang Lâm biết cái này chính là một vị cao cấp tiểu đội trưởng. Bất quá nghe được trong miệng nói như vậy về sau, trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái. Không biết quý quân là vị nào đô thống đại nhân quản hạt. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Dịch Giang Lâm là không thể nào tùy tiện cùng Hàn Thiết Quân trở mặt. Nghe được hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Trên thực tế đối với chuyện này, hắn là thật có chút không hiểu thấu. Ôn Quyền, nơi này là ngươi mang đội sao? Ngươi cũng đã biết, Dịch gia chủ là ta bạn của Hàn Khúc. Ngay tại Dịch Giang Lâm hỏi rõ lối ra, cái kia cao cấp tiểu đội trưởng tế ra đô thống lệnh. Muốn báo ra đô thống đại nhân danh tự thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên lúc trước người sau lưng truyền đến. Làm cho ánh mắt mọi người, tất cả đều truyền đến phát ra tiếng người trên thân, mà cái này xem xét phía dưới, bên ngoài Hàn Thiết Quân sắc mặt cùng nhau nghiêm chỉnh. Tay kia nắm đô thống lệnh đội trưởng càng là tiến tới một bước. Khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, nguyên lai là Hàn Khúc đô thống. Ôn Quyền thất lễ, nguyên lai cái này cao cấp tiểu đội trưởng. Chính là đã từng Tiêu Thiết khống chế Thiết Huyết Trung đội sở thuộc. Hàn Khúc mặc dù cùng Tiêu Thiết lệ thuộc vào hai quân. Có thể bởi vì quan hệ của hai người. Hắn đối với Thiết Huyết Trung đội những cái kia có mặt mũi cao cấp tiểu đội trưởng. Vẫn còn có chút ấn tượng, vừa rồi tại Dịch Phủ trong cửa lớn, Hàn Khúc liền đã nhận ra Ôn Quyền hình dáng tướng mạo. Mà lại hắn rõ ràng cái này Thiết Huyết Trung đội đô thống Tiêu Thiết đã bị cách chức. Tại sao lại xuất hiện một vị đô thống đại nhân đâu? Bất quá liền xem như Thiết Huyết Trung đội lại lần nữa thiết lập một vị đô thống. Nhưng làm thông thiên quân đô thống. Hàn Khúc cũng không có lý do gì sợ một cái Lăng Vân quân đô thống. Cho nên hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, các ngươi đô thống đâu, để hắn đi ra gặp ta. Lấy thân phận của Hàn Khúc, tự nhiên là không thể nào cùng một cái tiểu đội trưởng tính toán. Lập tức khoát tay áo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Rất là đương nhiên, đô thống đại nhân, nghe vậy Ôn Quyền không khỏi khổ lên mặt. Nói thật liền xem như dẫn đội bao vây cái này Dịch Phủ. Hắn cũng là nghe từ trong tay Tần Nhược đô thống lệnh mà đi. Đến mức vị kia mới nhậm chức đô thống đại nhân, đến cùng và Dịch Gia có quan hệ gì mâu thuẫn, hắn là hoàn toàn không biết. Đúng vậy à, Ôn Quyền đội trưởng, để nhà ngươi đô thống đại nhân đi ra một lần, có lẽ liền có thể hóa giải trận này hiểu lầm nữa nha. Một bên Dịch Giang Lâm không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà lại hắn vẫn cho rằng đây là một trận hiểu lầm. Bởi vì hắn tự hỏi làm việc cẩn thận, lại làm sao có thể đi tùy tiện đắc tội một tên Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân đâu. Nịnh bợ còn đến không kịp đâu. Hô, nhưng mà liền có Dịch Giang Lâm thoại âm rơi xuống. Một đạo lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một bộ bóng đen lâm không bay qua, làm cho hắn cùng bên cạnh Hàn Khúc đều là sắc mặt biến hóa. Thân hình cũng là cực nhanh lui mấy bước, đạo hắc ảnh kia đến thật nhanh, sau một lát đã là hung hăng đập vào Dịch Giang Lâm cùng Hàn Khúc trước người. Người sau còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, lại là cảm thấy bóng đen kia giống như có chút quen mặt. Dịch Trình, chỉ trong nháy mắt, Dịch Giang Lâm liền nhận ra cái kia bị quẳng xuống đất không bò dậy nổi bóng đen thân phận. Lại không phải hắn phái đi để Diệp Bình theo thư bỏ vợ thủ ấn. Đường đường Dịch phủ đại quản gia Dịch Trình là ai? Gia chủ, ta, phốc phốc, bị quẳng xuống đất chính là Dịch Trình. Rơi thất điên bát đảo hắn. Trong tai chợt nghe quen thuộc gia chủ thanh âm, lập tức giãy giụa lấy muốn đứng lên, không nhắm rượu bên trong vừa nói đến mấy chữ, chính là phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Đến cùng là ai, nhưng biết ta Dịch gia cũng không phải dễ trêu. Nhìn xem Dịch Trình bộ này thê thảm bộ dáng, tay phải cánh tay càng là đủ khuỷu tay mà đứt, Dịch Giang Lâm trong lòng một vòng tức giận rốt cục ức chế không nổi. Đế đô Tây Thành Dịch gia, thật sự là thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua to lớn như thế thua lỗ. Dịch Giang Lâm không phải là không có nghĩ tới, Dịch Trình biến thành cái bộ dáng này, chỉ sợ cùng những này vây quanh Dịch phủ Hàn Thiết Quân có quan hệ. Thế nhưng là có Hàn Khúc chỗ dựa, coi như thật sự là một tên Hàn Thiết Quân đô thống, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Ha ha, Dịch gia chủ quả nhiên uy phong thật to. Ngay tại Dịch Giang Lâm nổi giận tiếng quát rơi xuống, Hàn Khúc có chút chần chờ không chừng ngay miệng, một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên từ Hàn Thiết Quân hậu phương truyền đến. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy những này đứng trang nghiêm Hàn Thiết Quân cùng nhau tránh ra một đầu thông đạo, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong Hàn Thiết Quân đi sắp xuất hiện đến. Đi đầu một thiếu niên thân mang áo trắng, niên kỳ tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi. Mà cùng ở bên cạnh hắn trung niên nhân thần sắc rất có chút quái dị. Tựa hồ có chút không quá thích ứng thân ở nhiều như vậy Hàn Thiết Quân binh sĩ bên trong. Diệp Bang, làm thiếu niên áo trắng kia một thời điểm xuất hiện, Hàn Khúc chính là biến sắc, trong nháy mắt nhận ra đó chính là tại Thất Quang Sơn từng có gặp mặt một lần Diệp Bang. Đồng thời cũng nhớ tới lúc trước Tiêu Thiết cùng mình nói tới những lời kia. Nhưng là càng làm cho Hàn Khúc khiếp sợ còn tại phía sau. Làm thiếu niên áo trắng kia đi đến trước mọi người thời điểm. Cái kia cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền, trực tiếp là hướng về phía hắn đi một cái cung kính quân lễ. Gặp qua đô thống đại nhân, cái này một đạo từ Ôn Quyền trong miệng phát ra cung kính thanh âm. Làm cho Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì bọn hắn cái này một cái Hàn Thiết Quân đô thống, một cái Dịch gia gia chủ, tận cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mới bao nhiêu lớn? Nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi đi, làm sao lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống rồi? Hết chương.